Chương 191, kết thúc tang lễ. Esgen có chút đờ đẫn nhìn giữa không trung, rơi xuống vận thạch ở Esgen mắt trung Việt biến càng lớn. Vận thạch rơi gạt ra không khí đem chung quanh đám mây toàn bộ thổi tan. Bởi rơi xuống tốc độ quá nhanh cho nên đưa tới vận thạch chu vi thiêu đốt thành nham tương hình thái, cái này làm sao có thể? Esgen vô ý thức lẩm bẩm nói. Mamu Kuzo thì là thao túng dẫn sức đẩy làm mình bay. Tuy là mặc dù là bị thiên ngại chấn động tinh cho đập chúng cũng sẽ không có chuyện gì. Nhưng mù củ rổ có thể không muốn không có nguyên do liền đánh phải như thế một cái. Gặp lại sau A.S. rèn xảo xù kè. Không đúng là vĩnh biệt. Dù sao ngươi bây giờ nhưng là hồn phách hình thái, không giống hiện thế người đã chết, còn có thể đi sổ sổ xì hệ tì nha. Đang khi nói chuyện, mù củ rổ đã thân đưa ngoài mấy cây số. Ghê tởm cơ thể của ta làm sao vậy? Esgen tự nhiên không muốn cứ như vậy ngồi chờ chết. Nhưng là khi hắn nhớ lên đường thời điểm lại phát hiện bất luận chính mình thế nào dãy rua, cũng không có cách nào di động mảy may. Lúc này mù cụ rổ thanh âm rất xa phiêu đi qua, nha không cần từ chối, vì phòng ngừa bị ngươi tránh thoát, ta nhưng là ở trên người của ngươi 16 gây dẫn sức đẩy lao lung. Mặc dù là ngươi vừa rồi toàn thịnh cha nở dê tha y cũng không có biện pháp a. Cái gì? Esgen trong lòng kinh sợ đan sen. Mà thiên ngại chấn động tinh có thể chắc là sẽ không cho Esgen xả sủ kẻ thời gian suy tính gào thét tịch quyển bắt đầu cường phong oanh đập về phía hắn lúc này. Esgen trong nội tâm tràn đầy chỉ còn lại có sợ hãi và tuyệt vọng biết bao châm chọc cá ở một khắc đồng hồ phía trước. Esgen còn cho là mình có thể ngược sát mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rồ. Thống ngự hiện thế, xả ô xô xì hệ ti, hù hệ cổ mẫn đồ sau đó đánh cắp linh vương lực. Trở thành mới tam giới chi chủ thế nhưng bây giờ lập tức sẽ bị mù cụ rổ cho vô tình anh cái nát bấy ta không cam lòng a ta còn chưa đăng lâm thiên chi vương tọa a s rẹn sau cùng bi thiết tiếng cũng chưa có nói hết, liền hơi ngừng bởi vì thiên ngại chấn động tinh đã nặng nề oanh đụng vào tới đại địa đều run rẩy phảng phất là hơn 10 cấp địa chấn oanh long long long ở trên thiên ngại chấn động tinh đập đến phía dưới. Đại địa dạn nước từng đạo khe sâu kéo dài hướng ra phía ngoài, sơn nhạc sụp đổ. Nước sông thay đổi tuyến đường so với đường thủ đoạn tiến công, thiên ngại chấn động tinh cũng có thể xưng là bản đồ pháo, va chạm chi xuống địa hình chợt biến ở trên thiên ngại chấn động tinh sau khi rơi xuống đất kỳ ổ dạ cụ sồn xỉ các lộ hủy trựa tử thần, mới có sâu sắc cảm nhận được thiên ngại chấn động tinh khủng bố mặc dù là linh vương cũng chỉ là như thế a kỳ ổ dạ cụ sồn xỉ nhìn trước mắt chẳng cảnh, trong miệng thì thào nói rằng, bất quá. Ở lời ra khỏi miệng sau đó mới có phát hiện mình nói lỡ. Bởi vì ở xã ổ sổ xỉ hệ ti, vọng nghị linh vương nhưng là tội lớn thậm chí bị áp giải bên trên song cức đều là chút nào không quá đáng. Bất quá hơi nhìn quanh một phen, phát hiện cũng không có người chú ý tới, kỳ ố giả cụ sủn xỉ cũng liền thả lỏng một hơi. Mù cù dâu người này, quả nhiên là mạnh nhất ta có thể ủ kỳ tạc dầu hỉ dự thán nhưng nói. Lúc này hắn lại là nghĩ đến mù cụ rổ nói qua có thể giải quyết thân thể mình bên trong thai hoàng ẩm. Phía trước, Uki Takzushi chỉ là cho rằng mù cụ rổ là đang an ủi mình. Thế nhưng hiện tại có thể mù cụ rổ người này, thật có thể làm đến mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rổ dạ mà mổ tổ gần dự sẽ xài ghệ cu nì nhìn trên bầu trời dường như thần linh một dạng mù cụ rổ, trong miệng chỉ là tự mình lẩm bẩm tên của hắn. Esgen cường đại vượt quá giả mà mổ tổ gần dự sẽ xài ghệ cù nhì tưởng tượng phía trước, mặc dù nói là lật út toàn bộ xã ổ sổ xì hệ tỷ lực lượng đi đối phó Esgen. Thế nhưng giả mà mổ tổ gần dự sẽ xài ghệ cù nhì kỳ thực cũng không có quá trọng thị Esgen. Làm giống như là xã ổ sổ xì hệ tỷ lịch sử tử thần, hắn ở nơi này mấy ngàn năm trong thời gian đối chiến quá rất nhiều cường giả, ỷ chim hỷ du bệ. Ý hoặc những thứ này từng cái đều tuyệt đối là muốn so với Esgen kinh khủng nhiều đối thủ A cho nên ở ngay từ đầu đối chiến thời điểm, dạ mạ mổ tổ gần dự xài ghệ củ nỉ cũng không có trực tiếp tuyển trạch bằng cái đối địch. Mà khi hắn chân chính nhận thức đến Esgen hay hoặc giả là hạp chi ổ củ khủng bố sau đó, cũng là đã muộn. Chính mình bằng cái đã bị vấn đờ ý huyệt cho lợi dụng quy nhận phong cấm lại thế nhưng... Dã mạ mổ tổ gần dự sẽ xài ghệ củ ní lại cực kỳ tình tưởng mặc dù là chính mình bằng cái dưới trạng thái, cũng nhiều nhất là đánh bại không biến thành một cái nhất cuối cùng hình thái Esgen, chống lại cuối cùng hình thái Esgen, hắn chính là không có chút tự tin nào. Bất quá, mì tạ dạ xì mù củ dỗ lại đơn giản như vậy liền chiến thắng Esgen. Hơn nữa toàn bộ quá trình liền như cùng là trêu chọc chơi đùa một dạng ung dung dạ mà mổ tổ gần dữ sạch sải ghệ cụ nhì nhìn về phía mù cụ rổ ánh mắt từ từ càng phát ra phức tạp. Lao sư không khỏi cũng quá kinh khủng đi, đây là dù kỳ ạ cùng ạ dị xạ họa tạt sủ kỳ hai người lúc này chung tiếng lòng. Nhất là ạ dị xạ họa tạt sủ kỳ, nàng cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy mù cụ rổ xuất thủ. Còn hù hệ cô mẫn đồ đối chiến bạ dạ gẳng. Lưu ai xét bản. Thì không có bị nàng coi là ở bên trong. Bởi vì lúc đó căn bản cũng không có thể tính là chiến đấu, chỉ có thể coi là tàn sát mà bây giờ Eren, tối thiểu còn có thể hơi có chút dễ dùa cùng chống lại. Đây chính là hiệu trưởng lực lượng sao, đang là khiến người kính nể A-U dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ vẻ mặt khó che giấu chấn động Eren, người này cứ như vậy 367 đơn giản được giải quyết U dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ có một chủng không phải chân thật cảm giác mỹ tạ dạ xỉ mù cụ rổ tiên sinh là thần sao cụ rổ xạ kỷ ý chỉ gỗ có chút ngơ ngác nói rằng. Loại này cải thiên hoán địa lực lượng thật là tử thần có thể làm được sao ở trên thiên ngại chấn động tinh đập đến phía dưới, mất đi hạ chỉ ổ cụ Eren. Hồn phách cũng là hoàn toàn hóa thành trụ cột nhất linh lực hạt căn bản, tiêu tán ở trong thiên địa Eszen người đầy cũng tính là có thể khắc sâu tại sổ sổ xì hệ tỷ trong lịch sử nữ A mù cụ rổ trong miệng lẩm bẩm nói rằng. Mà lúc này đây, dạ mạ mổ tổ gần dữ sẽ xài ghệ cu nì dẫn theo một đám tử thần. Đi tới mù cụ rổ trước mặt. Mở miệng nói ra, mỉ tạ giả si đội trưởng, ngươi chạy tới phi thường đúng lúc như nếu không có ngươi. Sợ rằng Eszen sẽ gây thành cực kỳ nghiêm trọng mầm thai vạ. Đình chỉ mù cụ rồ trực tiếp cắt dứt ra mà mổ tổ gần dữ xài muốn tiếp tục thao thao bất tuyệt. Dù kỳ ạ, mở miệng nói ra, lúc đầu ta có thể không chút muốn quản Eszen cái này việc chuyện này. Bất quá không có biện pháp, ta nhưng là cái tấn chức tấn trách hảo lão sư. Khả ái của ta đệ tử đều thỉnh cầu ta. Nha ta tự nhiên muốn cố gắng mà làm xuất thủ rồi.